Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, sông Long Sơn, vô liêm sỉ, ngươi lời này có ý gì? Hình pháp trưởng lão sắc mặt tâm trầm lại, lạnh lùng nói, đạo lăng hiện tại cũng rõ ràng, liền là hắn bài vị thấp, hình pháp đường cũng tuyệt không dám đắc tội chính mình. Trừ phi bọn họ cùng Đinh Thiên Kiêu có quan hệ gì. Đinh Thiên Kiêu khẳng định không tư cách. Khẳng định là bởi vì Giang Việt. Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Đạo Lăng quay đầu nói rằng. Giang bá, chúng ta đi. Giang bá cũng phi thường bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Đạo Lăng uy vọng ở Long Việt như thế thấp. Này cũng khó trách. Hắn bài vị quá thấp. Rất nhiều người đều không đem Đạo Lăng để ở trong mắt. Quá làm càn, ta hình pháp đường là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à. Hình pháp trưởng lão tức giận. Hình pháp trưởng lão, có một số việc nghiêng đầu đi, ngươi đừng không biết đủ. Đạo Lăng nghiêng đầu nhìn chằm chằm hình pháp trưởng lão, trầm giọng nói, hình pháp trưởng lão sắc mặt tái xanh. Nắm đấm lớn lực nắm chặt, phi thường nổi giận, nhưng là đem Đạo Lăng bắt, hắn căn bản không dám, bởi vì muốn đúng như vậy làm, sợ là sẽ phải kinh động Long Kinh Vân. Long Kinh Vân tuy rằng không thể hỏi đến việc này, nhưng là hắn đem viện trưởng đệ tử bắt được, đây rõ ràng là không cho Long Kinh Vân lưu lại một tia bộ mặt. Lại nói chuyện này vốn là hắn làm việc thiên tư, một khi làm lớn đối với hắn trái lại có tai họa. Mau nhìn, đi ra, không ngoài sở liệu của ta, Đạo Lăng đây là trực tiếp ăn người cầm thiệt thòi. Bài vị quá thấp, nhân gia hình pháp đường cũng không để hắn vào trong mắt. Này vốn là đệ tử nòng cốt tranh đấu. Long viện không gặp qua với can thiệp không sai. Trải qua này chiến dịch, Đạo Lăng sợ là rất khó ra mặt. Hắn bị Đinh Thiên Kiêu mạnh mẽ đạp một chân, phỏng chừng viện trưởng đối với hắn khẳng định cũng phi thường thất vọng. Một ít đệ tử nòng cốt nghị luận, đệ tử nòng cốt đều rõ ràng, Long viện chống đỡ tranh đấu, chỉ cần không nháo chết người là tốt rồi. Hơn nữa hình pháp đường cũng không muốn tham dự đệ tử nòng cốt tranh đấu. Ha ha, Đạo Lăng, nghe nói người của ta không hiểu chuyện xông tới ngươi. Thực sự là xin lỗi, Đạo Lăng mới vừa đi ra đến. Đinh Thiên Kiêu liền không nhanh không chậm đi lên. Đầy mặt nhiệt tình nói rằng, ta ở đây cho ngươi bồi tội. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Liền chớ để ở trong lòng, Giang bá một trận nổi nóng. Này không phải trốn khóc con chuột giả từ bi mà. Hắn đều không nhìn nổi. Không sai, Đinh Thiên Kiêu, vẫn là ngươi hiểu chuyện. Đạo Lăng vỗ vỗ Đinh Thiên Kiêu bả vai, nói rằng, sau đó thành thật một chút, đừng luôn cho ta gây sự. Sau đó có thể đứng ở làm loại này ngu xuẩn việc. Đạo Lăng nói một câu, liền mang theo trợn mắt líu lưỡi Giang bá rời khỏi nơi này. Đinh Thiên Kiêu cả khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Hắn ban đầu nghĩ khí một mạch Đạo Lăng, nhưng là ai biết hắn ngược lại bắt bí chính mình một cái. Chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó. Người xung quanh muốn cười, nhưng là không cười nổi. Cái này Đạo Lăng còn không biết tiến thối. Lần này được rồi, đem Đinh Thiên Kiêu đắc tội gắt gao. Ngày sau ở gặp mặt sợ là muốn đánh tới đến. Long Anh Quang đến thời điểm đã muộn, người hầu như đều tản đi. Hắn ban đầu nghĩ nhanh lên một chút ngăn cản Đạo Lăng, nhưng là đã không kịp, liền đem Dương Nguyệt Nguyệt mời đi ra. Nhưng là làm lỡ một chút thời gian, không đuổi tới chuyện này. Dương Nguyệt Nguyệt đứng ở hình pháp đường phụ kiện, tử y phấp phới, vóc người khéo léo linh lung, cả người lộ ra một trận nguyên chất hoàn mỹ khí chất. Tinh tế lông mày hơi nhíu, tiểu sư đệ đi đâu? Trên đường không có gặp phải nha. Dương Nguyệt Nguyệt có chút sốt sắng, chỉ lo tiểu sư đệ bị bắt nạt. Ồ, lúc này, Long Anh Quang lấy ra nguyên thần lệnh bài, trực tiếp liền thu được Mạc Tiên Thương truyền âm. Trưởng lão mau tới, ta vừa xuất quan, chuẩn bị đi xem các ngươi. Kết quả gặp phải đạo lăng, hắn đi Long Sơn, ha ha, rốt cục bắt đầu sông Long Sơn. Vắng lặng thời gian dài như vậy, là muốn tăng lên bài vị. Long Anh Quang ở trong lòng cười lớn một tiếng, vội vã nói với Dương Nguyệt Nguyệt. Dương Nguyệt Nguyệt, đạo lăng đi sông Long Sơn, bằng không đồng thời đi xem một chút. Nghe vậy, Dương Nguyệt Nguyệt trên mặt tránh ra sắc mặt vui mừng, nói rằng, sư tôn nói tiểu sư đệ thân thể rất mạnh, phỏng chừng có thể xông ra một cái hảo thứ tự. Ta đương nhiên muốn đi nhìn. Long Anh Quang có chút hoảng sợ, không nghĩ tới viện trưởng đều coi trọng đạo lăng thân thể tu hành. Phỏng chừng lần này đạo lăng sông Long Sơn, có thể cho bọn họ một cái bất ngờ. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng muốn đi sông Long Sơn? Đinh Thiên Kiêu ở trở về trên đường, nghe được Vi Ba báo cáo, đạo lăng chân trước vừa rời đi, Vi Ba hai người bọn họ liền được thả ra. Vi Ba âm trầm nói, ta mới vừa nhận được tin tức, hắn vừa rời đi hình pháp đường liền đi sông Long Sơn. Xem ra bị kích thích. Hừ, thực sự là điếc không sợ súng. Ngươi hiện tại chói mắt nhất cũng chính là thân thể tu hành. Nhưng là ngươi hiện tại liền bắt đầu sông, không phải tự đào hố chôn sao? Đinh Thiên Kiêu cười nhạt, nếu là liền sáu thiên quan đều không xông qua được, đừng chờ một tháng sau sát hạch, trực tiếp liền từ Nhật Nguyệt Sơn cút ngay. Người ngoài đều xem trọng đạo lăng thân thể tu hành, nhưng là hắn mới vừa bước vào thần vương cảnh giới không bao lâu, đạo hạnh phỏng chừng đều không có triệt để vững chắc, liền bắt đầu đi sông Long Sơn. Có phải là có chút nôn nóng rồi? Vạn nhất không lấy được một cái tên rất hay, trên căn bản đó là một con đường chết. Rốt cuộc không có ngộ ra áo nghĩa, cùng bình thường đệ tử không khác biệt gì. Nhưng là chủ nhân, không phải nói đạo lăng thân thể niết tạo không kém mà. Cửa thứ sáu nên đối với hắn không có chút khó khăn gì đem. Vi Ba không nhịn được nói rằng, ngươi biết cái đếch gì? Đinh Thiên Kiêu lạnh lẽo nói, hắn đạo lăng liền chiến trường đều chưa từng đi, Long Sơn to lớn nhất thử thách còn có chiến đấu trình độ. Nếu là hắn chiến đấu không được, cửa thứ sáu trên căn bản không đi. Đinh Thiên Kiêu nhưng là lang bạt quá Long Sơn, lúc trước hắn nhanh đại thành thần vương, mới xông qua sáu thiên quan, nếu như đạo lăng liền sáu thiên quan đều không vượt qua nổi thì có chút khôi hài. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem hắn một chút có thể chơi ra trò gian gì đi ra. Đinh Thiên Kiêu trực tiếp liền hướng về Long Sơn đi đến. Không chỉ là hắn, không ít đệ tử đều thu làm phong thanh. Đạo lăng hiện tại cây lớn thì đón gió to, chính là viện trưởng đệ tử thân truyền, mọi cử động làm người khác chú ý. Đặc biệt từ Thâm Uyên trở về, hắn xếp hạng vẫn đang lùi lại. Hiện tại hắn muốn lang bạt Long Sơn, tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Long Sơn tổng cộng 36 thiên quan, liền giống như 36 tầng trời sừng sững ở bên trong một vùng đất cổ, nguy nga mênh mông, nội bộ tình cảnh không nhìn ra rõ ràng. Cả tòa Long Sơn đều bị từng tầng đại trận ngăn cách xuống. Nơi này có thể nói là Long Viện Tam Đại vừa tải nơi náo nhiệt nhất. Bởi vì Long Sơn có thể tăng lên người kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa Long Sơn có một tầng cực cường thân thể uy thế, phàm là vừa tải giả cũng chỉ có thể di chuyển thân thể tiến hành chiến đấu. Hơn nữa Long Sơn cũng có nhất định tử vong tỷ lệ. Bất quá tỷ lệ căn bản không cao. Quỷ môn quan tử vong suất mới là to lớn nhất. Trên căn bản chỉ có nửa bước đại năng mới dám xông vào đến cấp độ sâu. Viện trưởng đệ tử thân truyền đến sông Long Sơn. Hơn nữa còn là lần thứ nhất lang bạt. Thật hiếu kỳ hắn phải nhận được cái gì thứ tự tục truyền nói. Đạo lăng đột phá thần vương cảnh giới thời điểm, dùng 5 người tiêu chuẩn, thân thể này có chút nghịch thiên rồi, hừm, hắn lần thứ nhất xông, phỏng chừng có thể lang bạt 6 thiên quan, này độ khó cũng không nhỏ. Tuy rằng hắn thân thể cường hãn, nhưng là vừa mới đi vào thần vương, hơn nữa nghe nói này đạo lăng đều chưa từng đi chiến trường. Vẫn là lần thứ nhất sông Long Sơn, khẳng định không có xuất sắc kinh nghiệm chiến đấu. 6 thiên quan sợ là không có khả năng lắm. Money kiên trì chờ xem. Hắn đã bắt đầu đi vào, ta cũng muốn xem thử xem có thể sông đến thứ mấy quan. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm tòa này nguy nga cự sơn, bình thường chỉ cần sông đến 10 thiên quan, trên căn bản có thể được 2 cái ức điểm cống hiến. 12 thiên quan chính là thần vương cảnh giới mạnh nhất ghi chép. Đạo lăng phỏng chừng gần như có thể xông đến 10 thiên quan. Rốt cuộc hắn vừa mới đi vào thần vương cảnh giới. Đạo lăng, ngươi lần thứ nhất xông Long Sơn. Tháng này tổng cộng 5 lần cơ hội. Phải chăng hiện tại bắt đầu xông? Long Sơn trưởng lão hỏi. Đúng trưởng lão, đạo lăng gật đầu. Vậy thì vào đi thôi. Nếu như không xong rồi, nhớ tới quát to một tiếng. Đến thời điểm ta sẽ đem ngươi na di đi ra. Thậm chí nếu là ngàn cân treo sợi tóc, ta cũng sẽ đích thân động thủ đem ngươi na di đi ra. Long Sơn trưởng lão nói rằng, nếu như không có ý kiến, liền vào đi thôi. Đạo lăng trực tiếp đi vào đệ nhất thiên quan, mở ra một cánh cửa, cất bước đi vào. Tiến vào cái cửa này, đạo lăng có thể cảm giác được một trận thân thể uy thế. Bất quá này đối với hắn mà nói trên căn bản không có một chút nào độ khó. Ngọn núi này tổng cộng 36 thiên quan, cũng chính là tầng 36 cao. Đạo lăng hướng về ngọn núi chỗ cao đi đến, trên căn bản mấy hơi thở liền xuất hiện ở Long Sơn 4 thiên quan khu vực. Hết chương.